Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 957, chương 953 thân cha tìm tới môn. Nhị, Sái Đại Thúc nhìn về phía Nhan Bạch, ánh mắt có vẻ thập phần trịnh trọng. Hắn nhìn chăm chú trước mặt Nhan Bạch, trong mắt toàn là từ ái. Tùy theo mở miệng nói, hiện tại ở chỗ này, ta tự giới thiệu một chút. Ta kêu Diêm Lễ, ở 13 năm trước rời đi kinh thành. 13 năm sau ta lại về rồi. Ta, hắn thanh âm to lớn vang dội, cơ hồ là truyền khắp toàn trường, trong sân mọi người. Có thể bị Nhan phụ mời tới. Tiệt phi là cái gì bình thường nhân vật? Bọn họ có chút người trên mặt là không hiểu ra sao. Nhưng là có chút người lại là cảm thấy Diêm Lễ tên này nghe tới có chút quen tai. Giống như là ở đâu nghe qua. Cũng hoặc là nói có chút người đã bắt đầu dần dần nghĩ tới. Nhìn về phía đứng ở Nhan Bạch trước mặt Diêm Lễ. Trong mắt mang theo kiêng kỵ cùng sợ hãi. Tựa hồ là cảm thấy không thể tưởng tượng. Người này thế nhưng cũng tới đến nơi đây. Hơn nữa cùng Nhan gia có điều liên lụy, Soái Đại Thúc. Không, phải nói Diêm Lễ hắn kế tiếp nói còn không có nói xong liền bị Nhan phụ cấp đánh gãy. Nhan phụ lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây. Hắn nghiêng ngả lảo đảo ở Nhan Thế Lương nâng hạ đứng lên. Chậm rãi đi tới Diêm Lễ bên người. Nhan phụ hiện giờ sắc mặt không có khôi phục, nhưng là đầu lại nhanh chóng phản ứng lại đây. Hiện tại hiện trường nhiều như vậy lai khách. Nếu cố Diêm Lễ trực tiếp nói chính mình là Nhan Bạch thân sinh phụ thân nói. Như vậy hôm nay buổi tối, hắn Nhan Chính Đình sẽ trở thành toàn kinh thành một cái chê cười, mặt mũi đối với Nhan phụ mà nói. So sinh mệnh còn muốn quan trọng. Cho nên giờ phút này hắn mạnh mẽ đem chính mình trong lòng sợ hãi áp chế xuống dưới. Đi tới cố Diêm Lễ bên cạnh, tươi cười có vẻ có chút cứng đờ khô khốc. Nếu có thể cẩn thận phẩm vị nói, còn có thể đủ nhận thấy được Nhan phụ trong thanh âm có chút run túc cảm giác hiện tại người nhiều. Như vậy, có chút lời nói, không bằng chúng ta đợi lát nữa rồi nói sau. Bạch Bạch nói vậy cũng không nghĩ tại như vậy nhiều người trước mặt nói chuyện phiếm, Nhan phụ. Những lời này kỳ thật là gián tiếp nhắc nhở Diêm Lễ. Liền tính là không bận tâm hắn mặt mũi, cũng muốn bận tâm một chút Nhan Bạch mặt mũi. Mọi người đều biết, Nhan Bạch là Nhan gia thiên kim. Nếu hôm nay thân phận của nàng bỗng nhiên đại đổi thủy, như vậy làm Nhan Bạch sau này ở kinh thành như thế nào đãi? Cái khác người như thế nào đối đãi Nhan Bạch? Này đó đều là vấn đề. Nhan phụ có thể hỗn đến bây giờ, cũng đều không phải là không có đầu óc. Hắn biết, này nhất định sẽ trở thành cố Diêm Lễ băn khoăn. Có lẽ hắn sẽ không như vậy trắng ra nói ra, quả nhiên. Nghe thấy được Nhan phụ những lời này lúc sau, Diêm Lễ hơi chút trầm mặc một chút. Quả nhiên không có tiếp tục nói tiếp, Nhan phụ hiển nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dưới đài người còn lại là đang chờ đợi Diêm Lễ tiếp theo nói chuyện, 114 còn lại là không hiểu ra. Sao nhìn trước mặt tình huống, nó nhìn chính mình ký chủ đại đại, trong mắt tựa hồ rất là đạm nhiên. Tựa hồ một chút cũng không lo lắng sẽ phát sinh gì đó bộ dáng, ký chủ đại đại. Cái này Diêm Lễ rốt cuộc là người nào? Hắn muốn nói cái gì? Hiện tại cái dạng này là không chuẩn bị nói tiếp sao? 114 cảm thấy chính mình đầu quả tim ngứa. Nếu lòng hiếu kỳ không chiếm được phóng thích nói, sẽ điên mất, sẽ. Nhan Bạch ở trong đầu mở miệng, quả nhiên. Ở Nhan Bạch đối 114 nói xong lúc sau, trước mặt Diêm Lễ lại lần nữa mở miệng. Hắn sang sảng cười cười, trong mắt lạnh như băng xương, như là xem thấu Nhan phụ điểm nào tính toán. Có hắn ở ai dám chê cười hắn nữ nhi. Huống chi hắn cũng không tính toán lại làm Nhan Bạch lưu tại kinh thành chịu khổ. Lúc này đây tới là vì giải quyết Nhan gia, thuận tiện mang đi Nhan Bạch. Ngươi xem. Hết chương.